Dragon Uôn, chương 92, Cửu U Minh Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên coi như chẳng có gì xảy ra, lôi từ trong nhẫn ra phong vĩ kê quan xà cùng nhân diện ma chu trước khi oánh nhau. May sao cậu kịp nhét hai con hồn thú hấp hối vào AS không thì giờ chắc cả hai đã trở thành hai cái xác luôn rồi, hấp thu hồn hoàn luôn đi, khu vực này không có nguy hiểm gì đâu. Thiên nói xong rồi cũng để áo tư tạp giới cùng Mạnh Y Nhiên tiến tới chỗ hai con hồn thú thọc một đao last hit. Hai vòng hồn hoàn màu tím bay lên tùy sát bay lại gần hai người áo tư tạp giới và Mạnh Y Nhiên. Cả hai quay về phía gia trường cùng đồng đội mình rồi mới bắt đầu hấp thu để cảm thấy an tâm hơn. Sau 3 tiếng thì cả hai khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ai cũng vui mừng khi thấy đệ tử. Cháu gái mình thành công tấn cấp. Ồ, cái này là... Thiên tiến tới chỗ con nhân diện ma chu bởi cậu thấy một đám năng lượng ba động trong đấy. Hồn cốt phụ, Thiên cầm 8 cái chân lên, việc một con hồn thú hơn 1000 năm đã rất kinh ngạc rồi, hơn thế nữa thì đây còn là ngoại phụ. Hồn cốt nữa, loại này còn quý hiếm hơn hồn cốt cơ bản cả chục lần. Xem ra vận may cũng không tồi nhỉ, Y Nhiên, lại đây, dùng hợp cái hồn cốt này đi. Thiên vẫy Mạnh Y Nhiên vào, mọi người ai cũng hâm mộ, dù sao thì chẳng ai ở đây có đủ 6 cái hồn cốt cơ bản huống chi đây còn là ngoại phụ. Hồn cốt vạn kim khó cầu nữa. Được không, ta, Mạnh Y Nhiên ngập ngừng, bảo này không tâm động là giả, nhưng nàng hiểu rõ giá trị của khối hồn cốt này là rất lớn nên càng khó chấp nhận. Ta có hồn hoàn là đủ, không sao, ta dùng nhân diện ma chu đổi phong vĩ kê quan xà cho ngươi thì con nhân diện ma chu này tất cả là của ngươi, đừng lo. Nghe Thiên nói thì Mạnh Y Nhiên cũng chấp nhận, với nàng thì cục hồn cốt này có sức hấp dẫn rất lớn. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là cảm ơn rất nhiều, đây là lệnh bài của Long Xà Tông chúng ta. Sau này có gì mời ghé qua một phen. Long công, xà bà mặt tươi cười niềm nở đưa cho Thiên một tấm gỗ màu đen có 2 chữ Long Xà ở trên. Cả hai càng nhìn Thiên càng thuận mắt, hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu nhẹ như đạt thành ý nghĩ gì đó. Hồn cốt là một loại vật thể cực kỳ đặc thù. Có thể nói, nó là giấc mộng của tất cả hồn sư, là vật phẩm mà bọn họ hy vọng chiếm được nhất. Cũng cùng loại với hồn hoàn, hồn cốt cũng xuất phát từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn. Đầu tiên, tỷ lệ xuất hiện hồn cốt chỉ trong 1000 phần có 1 nghìn, thậm chí còn thấp hơn, nói đại khái, chỉ có khi thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa trong tình huống tử vong của một vài loại đặc thù hồn thú, hồn cốt mới có thể xuất hiện sau khi chết, khác hẳn các hồn thú sau khi chết đều tồn tại hồn hoàn. Bởi vậy, hồn cốt là cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý. Mạnh Y Nhiên hấp thụ hồn cốt xong, ngồi cảm thụ biến hóa của cơ thể mình, nàng bỗng có cảm giác ngứa ngứa sau lưng. Bỗng, 8 cái chân phá vải mà ra. Mỗi cái dài hơn 1 mét gồm 3 đoạn, mỗi đầu đều nhọn hoắt như kim đâm nhìn như 8 cái giáo nhọn. Wow, vài âm thanh kinh ngạc vang lên, ai cũng kinh ngạc với việc Mạnh Y Nhiên như thể có thêm 8 cái tay sau lưng. Soạt, soạt, Mạnh Y Nhiên thích thú tập điều khiển 8 cái chu mâu đến lúc gần cạn hồn lực mới thôi. Buổi đêm trong tinh đấu đại xâm lâm rất nguy hiểm nhưng có sự tồn tại như hách của Thiên thì mọi việc chưa bao giờ lại an toàn và đơn giản đến thế. Triệu Vô Cực đưa mấy tên nam sinh về theo chỉ thị của Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Long, Xà tuy quay về nhưng còn tôn nữ của họ Mạnh Y Nhiên thì ở lại với lý do luyện tập, tất nhiên là cả hai đều đồng ý và vui vẻ đi về một mình. Thầy, tối nay ăn gì dậy? Chữ Vinh Vinh bám tay Thiên làm nũng, cô nàng phát hiện siêu này khá hữu dụng với Thiên nên sử dụng liên tục từ đó tới giờ. Để xem nào, có sẵn thịt phong vĩ kê quan thú ở đây, hay là ăn đồ nướng đi? Thiên nói xong rồi cũng bắt tay vào chuẩn bị, lột da, rửa sạch cắt thái, ướp gia vị, cắm que. Cả 4 cô nàng hăng say nhìn Thiên làm việc quên trời đất trong lúc chăm chú vào công việc có gì đấy làm Thiên trông vô cùng cuốn hút. Lại đây đi, đồ nướng phải ăn nóng cơ. Thiên moi ra 4 chiếc ghế gỗ cho 4 con mèo tham ăn trước mặt cậu. Lửa cháy liu riu, than hồng tỏa nhiệt vừa đủ, những xiên thịt cháy xèo xèo bắt đầu tỏa mùi thơm nức mũi. Một đống đồ ăn kèm, nước chấm, gia vị xuất hiện. Chu Trúc Thanh còn tốt, chỉ nuốt nước bọt liên tục, còn 3 cô nàng kia hầu như dán chặt mắt vào những xiên thịt bắt mắt, cả khu vực xung quanh đều ngập tràn hương thơm dụ hoặc. Được rồi, vừa dứt lời thì cả 4 cô nàng lao vào đánh chén, cả 4 ngay lập tức bị mê mẩn bởi mùi vị tuyệt vời khó cưỡng. Càng ăn càng ngon, dù Thiên làm nhanh mấy cũng là cung không đủ cầu. Cả con phong vĩ kê quan xà hầu như bay vào bụng 4 cô gái, ai cũng đã no nhưng vẫn còn thèm nhìn Thiên ăn nốt chỗ còn lại. Ăn xong cả 4 phải ngồi khoanh chân tu luyện bởi trong đồ ăn Thiên bỏ khá nhiều linh thảo, năng lượng vào. Nhìn cả bốn ngồi xếp bằng, Thiên cũng ngồi xuống gần đấy cảnh giới, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng một tia cảnh giác vẫn được Thiên chú ý xung quanh. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên mở mắt là Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên thứ hai, Chu Trúc Thanh thứ ba và cuối cùng là chữ Vinh Vinh. Cả bốn người đều thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, dễ chịu. Bây giờ thì chúng ta nên đi kiếm hồn hoàn cho các nàng rồi. Dù tích trữ hồn lực chẳng sao đâu, nhưng cứ có hồn hoàn vẫn hơn. Thiên nói xong rồi cũng bắt đầu tìm kiếm, sau một ngày thì có vẻ mấy con hồn cũng đã trở lại. Ta không ra tay đâu, tự xử đi. Cả bốn người cũng chẳng thể ý kiến gì, bởi các nàng biết Thiên làm vậy là muốn tốt cho tất cả. Cửu U Minh Miêu, hồn thú mèo đêm, là loại hồn thú linh mẫn, nhanh nhẹn. Chuyên đi săn một mình vào buổi tối, thân hình mờ ảo khó bắt. Là một sát thủ chính hiệu, không nên bắt lúc trời tối nếu không muốn chết không minh bạch. Cửu U Minh Miêu là dạng biến dị của U Minh Linh Miêu, cường đại hơn U Minh Linh Miêu rất nhiều. Thiên vừa đọc vừa cảm thán, vận may của mọi người cũng quá nghịch thiên đi. Con cửu U Minh Miêu này chắc hẳn là bị thương nặng, nó cũng thật không may khi vừa tránh được kẻ thù thì lại va phải nhóm của Thiên. Trúc Thanh, chuẩn bị đi, không được để nó thoát, con hồn thú này vô cùng thích hợp đó. Không chắc sẽ còn cơ hội lần hai đâu. Nghe Thiên nói cùng lời giới thiệu ban nãy khiến Chu Trúc Thanh vô cùng vui vẻ. Để kiếm được hồn hoàn từ một con hồn thú có độ tương thích cao là một điều cực kỳ khó khăn và gần như không thể. Chính bởi vậy nên Chu Trúc Thanh hiểu ý nghĩa của con cửu U Minh Miêu này đối với nàng quan trọng như thế nào. Nàng cũng nghe theo lời Thiên nói, bởi cơ hội cũng chưa chắc đã có lần thứ hai trong đời. Hành động, dứt lời Thiên thì cả bốn người cùng tách ra lao tới chỗ con cửu U Minh Miêu theo kế hoạch. Nhất viết tốc, nhị viết lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp tác dụng rõ rệt, không hồ là đệ nhất phụ trợ khí vũ hồn. Tốc độ cùng lực lượng mọi người tăng thêm khoảng 30. Khiến mẫn công hệ hồn sư càng kinh khủng, có lẽ do bị thương nặng nên cửu U Minh Miêu chẳng kịp tung bao nhiêu chiêu thức thì đã bị nó. Ao, tuy nhiên trước khi nằm xuống nó cũng gây ra vài vết thương nhẹ cho cả ba cô nàng, thật đáng khen a hát. Thế nào, kích thích chứ, cả bốn hợp tác khá tốt, chắc thêm một hai trận nữa là ổn. Thiên đưa ra vài lời nhận xét, Chu Trúc Thanh lại gần cửu U Minh Miêu rồi xoẹt một đường last hit tại cổ nó. Từ từ, hồn hoàn này hơi mạnh mới người đó, ăn thêm viên hộ thân đan này đi cho an toàn. Con cửu U Minh Miêu này khoảng 8.000 tới 9.000 năm, nếu để làm hồn hoàn thứ tư thì còn được chứ, giờ thì với Chu Trúc Thanh có vẻ khá miễn cưỡng. C, cảm ơn, Chu Trúc Thanh cầm viên thuốc rồi đỏ mặt cảm ơn, nhìn vậy khiến Thiên có cảm giác khá là thành tựu. Được rồi, phân thân ta ở đây trông rồi. Chúng ta đi tìm tiếp hồn hoàn cho Vinh Vinh thôi. Cả bốn người tiếp tục đi thêm một vòng nữa rồi mới quay trở lại. Cảm ơn thầy nhiều, con đại địa quy này quả thật là quá tốt rồi. Chữ Vinh Vinh nói xong thì bật nhảy lên hôn trộm Thiên một cái rồi cũng đỏ mặt quay đi hấp thu hồn hoàn. Đại địa quy, phòng thủ hồn thú. Tên nghe đơn giản nhưng lại rất nặng nề, phòng thủ cực cao. Sống FA cho đến khoảng 10.000 năm là tuổi thành niên. Có thể sinh đẻ, sống chủ yếu dưới mặt đất và rất ít khi lên trên. Mức độ phòng thủ thuộc hàng đỉnh là gấp 10 lần niên hạn. 100 năm cứng bằng 1.000 năm, là hồn thú trong mơ của rất nhiều hồn sư hệ phòng thủ. Thiên khá may khi bắt gặp con rùa này chui lên hít thở không khí và kiếm ăn. Lần này cậu buộc phải xuất thủ vì để cả ba người con gái này đánh với con rùa chưa thành niên. Là không si nhê, đưa một viên hộ thân đan, Thiên cũng phân tiếp một phân thân bảo vệ chữ Vinh Vinh đột phá. Oành, một âm thanh nổ mạnh vang lên phía bìa rừng, Thiên nhíu mày cảm nhận rồi cũng teleport tới nơi. Tuy việc này ngoài dự tính nhưng cậu vẫn nhiệt tình xía mũi vào chuyện của người khác. Cách chương.